phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, đệ 102 trang. Tiểu U Linh khóc nức nở. Ta tâm hảo lãnh hảo lãnh. Sắp kết băng. Chính là ta chân nóng quá nóng quá. Nhiệt đến ta chịu không nổi. Quan Thăng vẻ mặt ngốc. Cái gì? La Hi chơi trò chơi vẫn là tương đối chuyên chú. Đè lại này mập mạp. Đừng ngắt lời, Tiểu U Linh tiếp tục khổ sở. Thân thể của ta hảo trầm hảo trầm. Có hoa muốn từ bụng xông ra. Chính là ta đầu a, ta đầu. Nàng hoảng sợ mà ôm lấy đầu. Hảo hắc, hảo ướt. Ta uống không dưới như vậy nhiều thủy lạp. Nói, Tiểu U Linh lại nhìn về phía chính mình tay. Còn có tay của ta. Nó động cũng không động đậy. Vừa động đều không thể động. Chúng chủ bá, ngoặc kép, Tiểu U Linh chảy nước mắt truy vấn. Cho nên, các ngươi có thể đem thân thể của ta tìm trở về sao? Phỉ Linh gật đầu. Chúng ta sẽ làm hết sức. Liền tại đây giọng nói rơi xuống nháy mắt. Bốn người chung quanh hoàn cảnh khoảnh khắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia âm u ẩm ướt phòng tắm biến mất. Hắc ám rút đi. Ngược lại bình minh, chung quanh cỏ xanh nhân nhân. Hoa thụ nở rộ. Chỉ là mông tầng cực kỳ không chân thật mờ nhạt. Ngụ ý này hết thảy từng thuộc về quá khứ nào đó thời khắc. Phục hồi tinh thần lại, Tây Vũ dẫn đầu dơ tay chỉ hướng phương xa. Đó là viện phúc lợi sao? Quả nhiên, hết thảy tốt đẹp cuối. Đúng là tắm mình dưới ánh mặt trời viện phúc lợi giáo đường. Chỉ tiếc không trung nháy mắt bị tầng mây đen bao phủ. Cũng vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm, trời mưa, không ít ở viện phúc lợi bên ngoài chơi đùa tiểu bằng hữu vội vàng thu thập hảo nhảy dây cùng quả cầu. Vội vội vàng vàng mà nhảy vào kiến trúc đại môn, La Hi nheo lại đôi mắt. Liền ở chỗ này tìm. Ước chừng là vì trả lời đại gia nghi vấn. Hệ thống khó được ở trò chơi nội vang lên nhắc nhở âm, các bạn nhỏ. Các ngươi có 120 phút thời gian. Trợ giúp phòng tắm tiểu quỳ tìm về thân thể của nàng trong lúc này các ngươi đó là sinh hoạt tại. Đây viện phúc lợi hài tử cấm sử dụng bạo lực. Cấm có siêu việt thân phận lời nói việc làm. Nếu không lập tức thoát ly phó bản như có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Các ngươi đem đạt được 2 quả thủy tinh mảnh nhỏ nghe đến mấy cái này. La Hi phiền muộn mà hừ một tiếng. Thế nhưng có nhân vật sắm vai trạm kiểm soát. Ghét nhất tắc cái này, Tây Vũ. Vì cái gì? La Hi ôm tay. Vẫn là dựa chỉ số thông minh đơn giản. Đỡ phải lãng phí thời gian, Phỉ Linh khẽ cười. Nhưng ta thích nhất nhân vật sắm vai. Này khảo nghiệm EQ a, ta một cái thẳng nam có cái gì EQ? La Hi không kiên nhẫn mà vỗ tay. Mảnh nhỏ hai ngươi một cái. Đôi ta một cái. Hảo, khởi công đi. Ai, ngươi là thẳng nam. Phỉ Linh ghét bỏ mà suy sụp biểu tình. Sau đó lại ngạc nhiên. Khai cái gì công? Ngươi biết thân thể giấu ở nào? La Hi tự hồ đối gặp mưa rất bất mãn. Thô lỗ mà trả lời. Ngươi không đầu óc sao? Kia tiểu quỷ nói được thực minh bạch, trái tim thực lãnh. Chân thực nhiệt, thân thể nặng trĩu, đầu ướt rầm rề. Trên thế giới có hay không như vậy địa phương? Phỉ Linh cùng Quan Thăng cùng nhau chớp mắt. La Hi không kiên nhẫn. Đương nhiên không có. Nàng rõ ràng là bị phanh thây. Cho nên chạy nhanh phân công nhau hành động. Các ngươi đi tìm thân thể cùng đầu. Dư lại về đôi ta. Phỉ Linh bị lời này làm đến làn da lạnh cả người. Ôm lấy cánh tay. Chính là. La Hi, đừng rong dài, tìm được sau liền ở chỗ này tập hợp, hắn dặn dò xong. Cũng không lưu nhiều ít lời khách sáo. Lập tức lôi kéo Tây Vũ Triều viện phúc lợi chạy tới, Quan Thăng gãi gãi đầu. Chuyên gia chủ bá đều như vậy táo cuồng. Phỉ Linh ủy khuất, không phải nha, ta gặp được quá đều thực thiện giải nhân ý, rồi sau đó nàng lại mếu máo ba. Dù sao, người này khẳng định không phải thằng nam. Đi thôi, chúng ta liền ấn hắn nói đi tìm xem. Ta cảm giác như vậy vừa nói. Tiểu U Linh đầu hẳn là ngâm mình ở trong nước. Sao kỳ thật phanh thây cái này ý tưởng cũng từ Tây Vũ. Đầu trung hiện lên. Hắn thấy La Hi cùng chính mình chứng kiến lược cùng. Không cấm vừa đi vừa nói chuyện ra phân tích. Trái tim thực lãnh. Hẳn là bị bảo tồn ở cùng đông lạnh có quan hệ địa phương. chân thực nhiệt hẳn là bị thiêu. Nhưng tay không thể đụng đến ta, liền không rõ đã xảy ra cái gì, đi trước quan sát xuống lầu hoàn. Cảnh, La Hy bay nhanh mà nói. Không chuẩn sẽ cho chúng ta chút linh cảm. Tây Vũ nhìn lén hắn, La Hy. Ngoặc kép chấm hỏi, Tây Vũ, ngươi vì cái gì đối Phỉ Linh có loại kỳ quái không kiên nhẫn? La Hy không chút nào che lấp. Ta tưởng tượng đến nàng ở Lam Tú liền cảm thấy giới. Cô nương này ở Vân Đài chính là ngạo thực. Giống Quan Thăng cái loại này không có gì tiền đồ. Ngày thường nàng không thèm để ý tới. Kết quả đến trong trò chơi liền dính thượng. Cho nên nói, xinh đẹp nữ nhân nhất sẽ lợi dụng người. Tây Vũ cười cười, nghe tới giống ăn qua mệt bộ dáng, La Hy khinh thường nhìn lại. Ta mới không như vậy nhàm chán. Ta chỉ là cảm thấy, Quan Thăng sớm hay muộn chết nàng trong tay. Tây Vũ thở dài. Thích Phỉ Linh người xem rất nhiều đi. Người như vậy giảng nàng nói bậy. Sẽ không sợ chính mình nhân khí bị hao tổn sao? La Hy nghi hoặc, ta có người nào khí? Tây Vũ thế nhưng không lời gì để nói. La Hy bỗng nhiên dừng bước. Đối với không khí nói. Đúng rồi, người xem các lão gia. Đây là hôm nay thăm hỏi, nói. Hắn thế nhưng giơ ngón tay giữa lên, cũng may ngón tay mới vừa dựng thẳng lên tới nháy mắt đã bị Tây Vũ nắm túm đi rồi. Tây Vũ nhíu mày nhẹ giọng nói. Nói đến ai khác người hai mặt, ta xem ngươi mới là. Ngươi ở Vân Đài rõ ràng rất bình thường, đúng lúc này. Chợt có cái xinh đẹp nữ tu sĩ từ đại môn vội vã mà chạy ra. Uy, các ngươi hai cái đừng cảm lạnh sinh bệnh, mau tiến vào. Nói nàng liền chủ động khởi động dù. Đêm này hai cái thoạt nhìn thập phần cổ quái hài tử nghênh tới rồi trong phòng. Hơn nữa là nhảy hỏi. Phỉ Nhi cùng Tiểu Cao đâu? Đến ăn cơm thời gian, Tây Vũ cùng La Hy đương nhiên không trả lời. Cùng nhau manh manh lắc đầu, nữ tu sĩ thở dài. Các ngươi đi trước nhà ăn đi. Ta đi tìm xem bọn họ. La Hy nhướng mày nhìn nữ tu sĩ chống hắc dù đi đến trong mưa. Người nói, này có thể hay không chính là đuổi giết chúng ta cái kia? Có lẽ đi, Tây Vũ nhìn quanh thân tràn ngập sinh hoạt hơi thở giáo đường. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta thật là có điểm tò mò. Hết chương.